suy nghĩ rồi nói, con chỉ có thể nói rằng con và Cố Mặc là hữu duyên vô phận. Không muốn nói hết chân tướng sự việc ra, vì cô nhìn ra được ba mẹ đều rất thích Giang Mạc Viễn, cô không muốn ba mẹ phải lo lắng thêm. Là đứa nào nói với mẹ rất yêu Cố Mặc? Mắt bà Trang sắc bén, nhìn ra được vẻ cô đơn nơi đáy mắt cô, là con thực sự cảm thấy có duyên không phận với nó, hay có nguyên nhân nào khác? Trang Noãn Thần ôm lấy mẹ, nũng nịu vùi đầu vào lòng mẹ, không phải ba mẹ cũng thích Giang Mạc Viễn sao? Hiện giờ con gả cho anh ấy, sao mẹ còn không yên tâm? Chuyện ba và mẹ thích Giang Mạc Viễn là sự thật, nhưng còn con? Mẹ cô thở dài, nếu trong lòng con vẫn còn Cố Mặc, vậy thì thật không công bằng đối với nó. Trang Noãn Thần cắn môi, con yêu Cố Mặc, nhưng con và anh ấy đã không còn có thể ở bên nhau. Bà Trang biết cô có nguyên nhân khó nói, nhưng cũng hết cách ép hỏi cô. Sau khi nghe vậy cũng chỉ gật đầu, suy nghĩ một hồi liền khoác thêm áo xuống giường. Trang Noãn Thần khó hiểu, mẹ cô mở ngăn tủ ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó lên giường dúi vào tay cô. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Trang Noãn Thần không hiểu lắm. Con cầm chỗ tiền này đi, mẹ cô nói. Hiện giờ cũng không có đồ cưới gì, nhà của Mạc Viễn lại ở nước ngoài, họ càng không thích mấy lễ tiết thế này. Tiền trong thẻ này vốn muốn đặt mua đồ cưới cho con, lấy đi, sau này nhỡ như có việc cần dùng tiền thì vẫn còn có bảo đảm. Mẹ, con không thể lấy chỗ tiền này. Noãn Thần à, con hãy nghe lời mẹ đi. Bà Trang cắt ngang lời cô, trước khi con còn chưa thật lòng thật dạ đón nhận Mạc Viễn, căn tứ hợp viện kia mẹ và ba tuyệt đối sẽ không nhận đâu. Hiện giờ con đã kết hôn, sau này có nhiều chỗ cần dùng tiền. Hơn nữa, mẹ có thể nhìn ra được con không hiểu lắm về hoàn cảnh của Mạc Viễn, có tiền phòng thân cũng tốt hơn. Trang Noãn Thần thực ra cũng không muốn ba mẹ nhận căn nhà đó, cô không muốn nợ anh quá nhiều. Dù sao trong cuộc hôn nhân này cô trước sau vẫn là người có lỗi với Giang Mạc Viễn, sao có thể để anh tốn kém thêm vì mình. Nhưng thấy mẹ cô rất kiên quyết, không cách nào khác đành phải nhận thẻ trước, nhủ thầm sau này có cơ hội trả lại cho ba mẹ cũng được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mạc Viễn là người không tồi. Bà Trang lại bắt đầu lải nhải. Trang Noãn Thần có chút giờ khóc giờ cười. Cả đêm mẹ nói câu này cũng hơn 20 lần rồi đó. Người tốt đương nhiên phải khen rồi. Bà Trang thở dài. Phụ nữ đó, tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc mình mới là hạnh phúc nhất con à. Con cũng biết ba con mà. Người có thể khiến ba con tâm phục khẩu phục cũng không có mấy người. Con người của Mạc Viễn thật kiên định. Làm việc nói năng cũng chừng mực chín chắn. Cố Mặc thì khác. Có thể do hai đứa xấp xỉ tuổi nhau. Tuổi trẻ thì háo thắng mà. Cả hai đứa nó đều yêu con. Nhưng lựa chọn Mạc Viễn vẫn là đúng lắm. Một là nó có thể chăm sóc tốt cho con. Hai là nó có thể dạy cho con rất nhiều thứ. Rất có lợi cho sự trưởng thành của con. Con biết anh ấy rất tốt. Trang Noãn Thần mím môi. Biết mà còn tùy hứng như vậy. Bà Trang ra vẻ tức giận, răn dạy cô. Con sao chứ? Con bé ngu ngốc này, con với nó cũng kết hôn rồi. Có một số chuyện không phải muốn tránh là có thể tránh. Hiện giờ do con đang ở nhà mẹ đẻ nên chẳng có gì. Chẳng lẽ khi về nhà cũng muốn chia giường ngủ riêng hay sao? Bà Trang tận tình khuyên bảo. Hiện giờ là thời gian tân hôn nên còn mới mẻ. Mạc Viễn có thể dung túng con, nhưng về lâu về dài, hôn nhân của hai đứa cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Không lẽ con muốn Mạc Viễn phải ra ngoài tìm phụ nữ à?